Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, Ngươi Biết Ta. Một tháng sau, Diệp Hải cùng Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, bốn người ở khoảng cách Ninh Vinh Vinh không chịu nổi nhiệt độ địa phương. Về sau đi khoảng 100 dặm, liền như vậy để ở. Diệp Hải đào bới tầng băng phía dưới vạn năm không thay đổi hàn băng. Trên mặt đất tạo mấy tòa nhà tuyết, một người một gian, tuy rằng không hề lớn, nhưng ở người thừa sức, nơi này đã nằm ở 10 vạn năm hồn thú phạm vi hoạt động. Cực Bắc chi địa 10 vạn năm hồn thú lại tương đương ít. Cho tới một tháng qua, Diệp Hải mấy người liền từng thấy 3 con hồn thú, tuy rằng ở vào hoàn cảnh phi thường ác liệt địa phương. Nhưng Diệp Hải mấy người nhưng vô cùng nhàn nhã, tu luyện một chút hồn lực, luận bàn một chút kỹ xảo chiến đấu, giọng tình, trò chuyện, rất tự tại. Trước Diệp Hải cảm thấy còn có tiếp cận nửa năm, cực bắc chi địa mới sẽ xuất hiện cực đêm hiện tượng. Nhưng ở đây đợi sau một tháng, Diệp Hải phát hiện, có lẽ nhiều nhất còn có 2 tháng, cực đêm hiện tượng liền sẽ đến. Thái dương ở trên bầu trời độ cao càng ngày càng thấp. Chiếu cái này giảm xuống tốc độ, cũng chính là thời gian 2 tháng, liền sẽ hoàn toàn hạ xuống đi. Chờ đến Thái Dương hoàn toàn hạ xuống đi, cực bắc chi địa liền đem nghênh đón cực đêm. Diệp Hải mấy người nhiều nhất chỉ có thể lại ở đây ở 1 tháng. Liền muốn khởi hành trở lại. Không phải vậy cả ngày đều quạ sơn bôi đen cái gì đều không nhìn thấy. Chơi cũng chơi không được. Chẳng lẽ muốn ngủ ở chỗ này nửa năm rác? Diệp Hải, người nói cái kia cái gì cực quang, thật sự có đẹp đẽ như vậy sao? Ngày này, Ninh Vinh Vinh không nhịn được hướng về Diệp Hải hỏi. Diệp Hải cười nói, rất đẹp, so với ngươi gặp xinh đẹp nhất pháo hoa, xinh đẹp hơn. Ninh Vinh Vinh có chút không tin, nói, làm sao có khả năng, ngươi gặp xinh đẹp nhất pháo hoa sao? Ta đã thấy xinh đẹp nhất pháo hoa. Đó là ta 10 tuổi cái kia năm, ba ba tự mình thỉnh một vị, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, vốn là mỉm cười nghe Ninh Vinh Vinh nói chuyện Diệp Hải. Bỗng nhiên trên mặt một trận nghiêm túc, nhìn về phía nhà tuyết bên ngoài, một đạo tinh tế thân ảnh thon gầy, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Diệp Hải đi ra nhà tuyết, nhìn đạo kia tinh tế bóng người từng bước đến gần. Diệp Hải thấy rõ mặt mũi của đối phương. Đó là một tấm rất thanh lệ mặt, nhưng cũng rất lạnh. Chỉ là nhìn, cũng làm người ta có loại đông tận xương tủy lạnh giá. Diệp Hải chặn ở Ninh Vinh Vinh trước người. Cau mày nói, ta không trêu chọc ngươi đi. Ngươi tới làm cái gì? Có thể làm cho Diệp Hải đầu tiên nhìn thấy liền sinh ra hàn ý trong lòng. Cũng chỉ có trung thiên địa cực hạn lạnh lẽo mà sinh băng thiên tuyết nữ. Tuyết đế trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc, nói, ngươi, tựa hồ nhận thức ta. Diệp Hải lắc đầu nói, ta không quen biết ngươi, cũng không nghĩ nhận thức ngươi, ngươi đi nhanh lên. Tuyết đế mặt trong nháy mắt biến thành một mảnh lạnh lùng. Nàng nói, đây là địa bàn của ta, nên đi là ngươi. Diệp Hải hơi nhướng mày, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chính mình từ tiến vào cực bắc chi địa bắt đầu, liền chưa có tiếp xúc qua cùng tuyết đế liên quan hồn thú. Thậm chí nâng đều không đề cập tới nàng. Nói cách khác, cũng không phải là mình trêu chọc ra nàng. Đã như vậy, nàng vì sao lại tới nơi này? Diệp Hải không muốn cùng nàng động thủ, bởi vì một khi động thủ, hắn có lẽ có thể thắng. Nhưng Tiểu Vũ ba người tuyệt đối sẽ chết. 70 vạn năm hồn thú cùng cực hạn đấu la trong lúc đó đại chiến, có thể phá hủy chu vi ngàn mét bên trong bất cứ sự vật gì. Xem tuyết đế tựa hồ cũng không có muốn động thủ ý tứ, Diệp Hải trầm ngâm một chút, nói, mục đích của ngươi chính là chỗ này. Tuyết đế liếc mắt nhìn hắn, sau đó gật gật đầu. Diệp Hải tiếp tục nói, chúng ta cũng không nghĩ chuyển địa phương, vậy không bằng như vậy. Ngươi chơi ngươi, chúng ta chơi chúng ta, không can thiệp chuyện của nhau. Thế nào? Tiết đế nghiêm túc nghĩ một hồi. Nói, được, Diệp Hải vừa định xoay người về nhà tuyết, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. đối với Tiết Đế nói, ngươi có thể hay không thu lại một hồi trên người hàn khí? Nơi này có chút quá lạnh. Phía sau hắn Ninh Vinh Vinh đã răng trên răng dưới không ngừng run lên. Hiển nhiên bị đông cứng đến không nhẹ. Tiết Đế liếc Diệp Hải một chút, không nói gì, có điều trên người hàn ý nhẹ đi nhiều. Nàng từ Diệp Hải bên người đi vòng qua, đi tới khoảng cách nhà Tiết Đại Khái ngoài trăm thước địa phương. Lẳng lặng đứng, ngửa đầu nhìn bầu trời, phảng phất đang đợi cái gì. Ồ, Diệp Hải kinh ồ một tiếng, có chút không làm rõ được Tiết Đế này ngốc ngốc nghếch dáng vẻ là đang làm gì. Lẽ nào là đang đợi cực quang? Cực quang là vũ trụ bên trong năng lượng cao có điện lạp tử lưu tiến vào tinh cầu đại khí sau. Bởi vì từ trường độ lệch kích phát mà sản sinh sán lạn hào quang. Dưới sự đề cử, thành tâm không sai, đáng giá trang cái, tất lại có thể hoãn tồn đọc sách, offline đọc chậm, ra không xuất hiện cực quang. Ở chỗ vũ trụ bên trong có hay không bắn tới tinh cầu đại khí có điện lạp tử lưu. Cho nên nói có thể không thể nhìn thấy cực quang, là một loại vận khí, không phải các loại có thể đợi được. Tiết Đế ở này làm chờ, có thể chờ đợi đến cực quang. Diệp Hải không biết Tiết Đế ở đây chờ cái gì, có điều này không trở ngại hắn làm cái gì. Tiết Đế tuy rằng ở cách đó không xa làm sự, nhưng nàng bất động cũng không nói lời nào. Liền ngước đầu nhìn bầu trời, không nhúc nhích. Cũng không có đối với Diệp Hải tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Lại qua nửa ngày, một con chiều cao đại khái khoảng 1m50 trắng bạc, xanh ngọc hai màu bò cạp, từ đằng xa bò tới. Ở Diệp Hải bên người thoáng dừng lại một chút, sau đó bỏ hướng về Tuyết Đế. Khe nằm, băng đế cũng tới. Diệp Hải khóe miệng giật giật, ánh mắt nhìn kỹ xa xa một người một bò cạp một lúc, sau đó lắc lắc đầu. Trở lại nhà Tuyết, hắn không biết này hai vị tới nơi này làm gì. Có điều nếu các nàng không hề động thủ, như vậy tùy các nàng đi đi, ngược lại cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Tiểu Vũ đi ra nhà Tuyết, liếc nhìn xa xa băng đế một chút, con người rõ ràng co rụt lại. Nàng đi tới Diệp Hải nhà Tuyết, đối với Diệp Hải nhỏ giọng nói, con kia bò cạp, tựa hồ là 10 vạn năm trở lên hồn thú. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải cũng nhỏ âm thanh nói, con kia bò cạp là cực bắc chi địa đệ nhị cường giả. Tên là băng bích đế hoàng hạt, nắm giữ 40 vạn năm tu vi, bị cực bắc chi địa hồn thú tôn xưng vì là băng đế. Băng đế, Tiểu Vũ ngẩn ra, nàng như là không nghĩ tới cái kia nho nhỏ bò cạp dĩ nhiên có 40 vạn năm tu vi. Một lát sau, Tiểu Vũ mới hỏi, 40 vạn năm tu vi. Mới là cực bắc chi địa đệ nhị cường giả. Cái kia cường giả số một lại là cái gì hồn thú? Ngay ở bên cạnh nàng, Diệp Hải cho Tiểu Vũ chỉ băng đế bên cạnh Tuyết Đế. Nói, bên cạnh nàng chính là cực bắc chi địa cường giả số một. Nắm giữ 70 vạn năm tu vi. Bản thể băng thiên tuyết nữ. Bị tôn xưng vì là Tuyết Đế. Tiểu Vũ kinh ngạc trợn to hai mắt. Nhìn Tuyết Đế. Lại nhìn băng đế, cuối cùng ánh mắt trở lại Diệp Hải trên người. Nói, ca, chúng ta đúng hay không nên chuyển sang nơi khác? Này CMN cùng một cái 70 vạn năm tu vi Tuyết Đế. Một cái 40 vạn năm tu vi băng đế làm hàng xóm. Sẽ chết, Diệp Hải an ủi, yên tâm đi, các nàng sẽ không động thủ. Ngươi không thấy các nàng đã đến nửa ngày, không hề làm gì cả sao? Ta cảm giác các nàng có lẽ cũng là đến các loại cực quang. Tiểu Vũ trên dưới đánh giá một hồi. Diệp Hải, nói, ca, ta thế nào cảm giác ngươi hiện tại bành trướng lợi hại. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,